Pokemon Kaito Izumi, chương 458, đấu đôi, Dralan. 1. Góc truyện audio.com. Kento và bốn người còn lại đi về một phía đất trống. Tránh khỏi khu vực thi đấu một đoạn ngắn. Hạn chế quá trình thi đấu của Kaito và Dralan gây ra ảnh hưởng. Tuy bọn họ né ra xa, nhưng ánh mắt lại rất tập trung theo dõi Kaito và Dralan. Bởi vì bọn họ cũng phải đối đầu với người thanh niên kia không lâu sau. Bầu không khí hòa hoãn khi Kaito và Dralan nói lời khách sáo. Nhưng sau đấy chỉ một giây ngắn ngủi, lập tức một áp lực khổng lồ ép nặng toàn bộ xung quanh. Kento nhịn không được đưa tay che miệng, cảm giác này đánh ập tới quá bất ngờ làm anh cảm thấy buồn nôn. Ra sân đi. Hydreigon, Noivern, Dralan gọi ra đồng bạn của mình, cũng không biết có phải là chủ lực của Dralan hay không. Nhưng giọng nói của Dralan rất thân thiết khi nói tên hai cái Pokemon này. Hai cái Pokemon hệ rồng lập tức xuất hiện, khí thể triển lộ, cơ thể khỏe mạnh, và đôi cánh to lớn không ngừng đập mạnh. Trong đó, Hydreigon là chuẩn thần hệ rồng Pokemon. Hơn nữa còn là trạng thái trưởng thành, hoàn toàn phát dục, dù đã từng phải đối mặt với các thiên vương Pokemon tại lãnh thổ của tụi nó. Kaito vẫn cảm thấy được sự xuất sắc đến từ con Hydreigon này của Dralan. Và kế đấy, Noivern cũng rất đáng ngưỡng mộ, tuy có Hydreigon bên cạnh thu hết hào quang, nhưng Noivern vẫn là một mối nguy hiểm nếu Kaito dám lơ là. Thực lực của hai cái Pokemon này đều nằm vào trong khoảng cấp 80 đi, đều là thiên vương Pokemon. Cấp lực như vậy, cửa ải đầu tiên đã thế này rồi sao? Nhìn biểu cảm của Dralan có vẻ đối phương không định nương tay đâu. Chiến đấu thôi, Lucario, Lurs, Kaito không gọi ra Tyranita, mà gọi tới một cặp cách đấu hệ Pokemon. Tuy hợp tác chưa bao lâu, nhưng cả hai cái Pokemon này đều tương đối ăn ý, có lẽ hiện tại Tyranita đơn độc mạnh mẽ hơn Lucario và cả Lurs. Tuy nhiên, nếu là đấu đôi, Lurs và Lucario phối sẽ linh hoạt và khủng bố hơn nhiều. Bốn cái Pokemon lên sân, trận đấu đôi lập tức bắt đầu. Nhưng mà, ai làm trọng tài, trận đấu bắt đầu, một giọng nói quen thuộc đối với Kaito vang lên. Một con Slowking biết nói chuyện chậm chạp lơ lửng trên không trung hô to. Ánh mắt của nhóm Kento nhìn về phía Slowking như thấy quỷ. Tràn đầy ngạc nhiên, xong rồi, một tiếng bộc phát vang lên kéo lại sự chú ý của bọn họ. Hydreigon, dùng Dragon Rush, Noivern, Airslash, Dralan khởi đầu trận đấu. Lấy Hydreigon xông về phía trước làm trọng tâm. Thật nhiều lưỡi đao gió Airslash được Noivern khống chế hoàn hảo bao phủ xung quanh Dragon Rush. Hydreigon bay thẳng về phía Lucario, chớp mắt một cái, Lucario biến mất, xuất hiện ở phía sau lưng của Noivern, bàn tay rút ra, là Bonrush, cây gậy xương quất thẳng xuống người Noivern, bên phía Hydreigon cũng không nhàn hạ, thật nhiều shadow bô đang bao phủ lấy nó, Lurs nhẹ nhàng bay lượn lùi về sau, di chuyển rất ít, nhưng lại hoàn hảo né được nguy hiểm cận kề. Lúc này đây, nhóm 5 người Kento mới kịp thời quay đầu lại để ý trận đấu. Thoát khỏi sức hút của con Slowking biết nói tiếng người. Lucario, Lurs, Glow Combat, Kaito lạnh lùng kêu, ánh mắt của Kaito đỏ lên. Kính chiếu yêu xuất hiện nhìn thấu bản chất của Hydreigon và Noivern. Dralan cũng không có đứng yên quan sát. Thật nhanh ra lệnh, Noivern, Hurricane, Hydreigon, dùng Hyper Void, trốn đằng sau tiếng bạo tạc lúc nãy. Đối mặt với Bonrush của Lucario là đôi cánh phát sáng của Noivern. Con rồng rơi dùng Wing Attack để đỡ đòn. Sau đấy một ngọn gió bộc phát phóng tới. Là Hurricane với tốc độ ra chiêu thật nhanh. Bên phía Hydreigon, ăn chọn mấy cái Shadow Bo chỉ có thể giải quyết chiêu Dragon Rush và đồng E Slash quanh nó. Còn con rồng ba đầu này lại hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Gấp ba lần cái miệng, gấp ba lần tiếng thét kêu gào. Đối với Lurs xông tới, Hyper Void kích hoạt, trận đấu đôi, cần phải để ý rất nhiều thứ. liên tục theo dõi và quan sát ở hai khu vực. Cần thiết phối hợp kỹ năng của cả hai. Kaito hít một hơi sâu nói. Đổi vị trí, tiếp tục tấn công, chỉ một câu nói, Lux liền biến mất trước mặt hai Dragon, xuất hiện ở bên cạnh Lucario. Hai cái Pokemon tung chân lên đạp vào nhau. Lucario cười cười tiếp nhận sự giúp đỡ đến từ Lux, sau đấy vận dụng Extreme Speed bắn với tốc độ cực đại. Thoát một cái, ầm, Glow Combat đập vào người hai Dragon với cú đấm chết người. Hai Dragon, Flamethrower, Noivern, cẩn thận con Gallade, Ralon nhíu mày, tốc độ quá nhanh, anh chưa kịp đuổi theo sự phối hợp của hai cái Pokemon đối diện. Lux và Lucario phối hợp tạo ra một tốc độ đáng kinh ngạc. Lúc này đây, Noivern phải đối mặt với một đối thủ khác, là Lux, Hurricane cuồng phong, đâm thẳng, có điều Lux không hề chặn lại. Hoàn toàn trái ngược, một lượng lớn lá ma thuật Magical Leap được gọi ra, thuận theo cơn gió của Hurricane bao phủ xung quanh. Noivern nhận ra bất thường, nhưng ngay khi nó tiếp đến rất sát người con Gallade trước mặt. Đột nhiên cơn gió không nghe theo lời Noivern nữa. Những chiếc lá bắt đầu cuốn vào bên trong Hurricane, với siêu năng lực mạnh mẽ. Lux tại thời khắc mấu chốt đập nát kỹ năng của đối phương. Magical Leap bị thổi bay, Hurricane bị bẻ hướng dẫn đến đánh hụt, ngay phía trên người của Noivern, Lux đã xuất hiện kề cận vung tay, Ipan, rất khủng bố, với hệ băng kỹ năng sẽ gây ra gấp 4 lần thương tổn cho Noivern. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, Noivern nghĩ rằng mình sẽ một đấm knock out, bất quá ngay lập tức năng lượng quen thuộc truyền vào làm Noivern bình tĩnh lại. Là long chi lực của Dragon, nó làm ra một động tác vượt qua khả năng bình thường. Hai cánh gặp lại, năng lượng hệ rồng hội tụ, Dragon Claw được kích hoạt, móng vuốt của rồng nắm chặt lấy nhau, tạo thành một mũi nhọn về phía trước. Quay đầu, Ipan và Dragon Claw liền đập mạnh vào nhau. Dragon Claw bị đập bể, nhưng, hoành, Dragon Pau, Dragon cười lạnh nói. Bằng việc sử dụng Dragon Claw ở trước đầu phòng thủ, Noivern đã ngay lập tức rút ra một lượng long lực từ Dragon Claw để thi triển thuần phát Dragon Power. Đem Lux thổi bay về sau, Noivern liền cấp tốc đuổi ngược lại, bị Lux và Lucario ép quá chặt, Noivern và hai Dragon cũng trở nên bắt đầu khó tính, vốn hai bọn nó đang tính thăm dò thực lực của Kaito. Nhưng lúc này, Ralon và các Pokemon của anh có thể khẳng định, cái gọi là thiên tài trong miệng Rana Thiên Vương, đơn thuần chính là quái vật. Hoành, ở một bên khác sân thi đấu, Lucario cũng bị đẩy lùi bởi Flamethrower, còn hai Dragon với ba cái đầu được Ralon huấn luyện siêu tốt. Mỗi đầu có một suy nghĩ riêng làm cho Lucario cảm thấy nó đang đối mặt cùng lúc ba cường địch. Dù đã cố gắng tránh né, nhưng Lucario vẫn dính đòn và bị dội trở lại. Lux đang chật vật vung tay lên dùng Night Slash để chặn lại chiêu tấn công Dragon Claw kỳ lạ của Noivern. Chớp mắt, ưu thế của Kaito bị đè xuống một cách nhanh chóng. Trận đấu diễn ra chưa bao lâu, nhưng đã gay cấn đến mức nghẹt thở. Cách chương.